Chương 924, tuổi trẻ nữ hoàng, 57. Hắn còn là tại bên ngoài tẩm cung, chờ một ngày. Chỉ có đến dùng bữa thời gian, sẽ để cho người bưng một chút bánh ngọt cho hắn dùng. Ngắn ngủi hai ngày, hắn liền gầy hốc hác đi. Hai ngày này, hắn là thế nào đều ngủ không ngon. Nhắm mắt lại, hiện ra đến liền là nữ hoàng bóng dáng. Ngủ, trong mộng người vẫn là nàng. Mấy ngày nay, hắn đều đem bọn hắn ở giữa ở chung hình ảnh, hồi ức một lần. Càng là hồi ức, hắn càng là cảm thấy, những ngày này thật rất chân quý. Ngày thứ ba, cảnh thừa vẫn là chờ tại bên ngoài tẩm cung, một mực chờ đến trưa, nữ hoàng cửa tẩm cung bị mở ra. Đại tổng quản một mặt vui mừng đi ra, bệ hạ tỉnh. Thật Tô Thanh Nguyên bản hề hoài khuôn mặt, lập tức tinh thần phân chấn, nắm lấy đại tổng quản liền hỏi, bệ hạ thật tỉnh. Ta có thể đi vào nhìn một chút sao? Đại tổng quản chần chờ một chút, bệ hạ vừa tỉnh, hoàng phu đã để cho người đi mời thái y, bệ hạ tạm thời chưa hề nói muốn gặp ngươi không sao, chúng ta nhất đẳng, bệ hạ ngủ say ba ngày, lúc này khẳng định đầu óc còn có chút không thanh tỉnh, một hồi nàng biết gọi ta. Tô Thanh trên mặt mang nụ cười, đại tổng quản nhìn xem cái nụ cười này, âm thầm lắc đầu, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Bệ hạ a, nàng không cho phép phản bội nàng người. Cái này nhất đẳng, lại chờ một canh giờ, đại tổng quản mới một mặt phức tạp từ bên trong đi ra. Có trời mới biết, nàng vì luyện tập cái này phức tạp biểu lộ, dùng một canh giờ thời gian, mãi đến bệ hạ hài lòng, nàng mới ra ngoài thấy Tô Thanh. Bệ hạ cần phải thấy ta Tô công tử, mời đến đi. Tô Thanh cảm giác được đại tổng quản không thích hợp, tâm lý có chút bất an, nhưng bây giờ hắn gấp hơn vội vã đi gặp người kia. Hắn chưa bao giờ để ý, lại tại ý có phải hay không người. Chờ nhìn thấy tựa ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt người thời điểm, Tô Thanh tâm lý vui mừng, bộ pháp đều tăng tốc không ít. Hắn đi vào bên giường, bao hàm tưởng niệm kêu một tiếng, bệ hạ, ngươi đã hoàn hảo nguyên bản hắn coi là, được đáp lại hẳn là, còn tốt, không có việc gì, cuối cùng, bệ hạ hẳn là sẽ còn lo lắng hỏi thăm hắn một câu. Nhưng trước mắt nữ hoàng chỉ là dùng một đôi lạ lẫm con ngươi nhìn xem hắn, ánh mắt hỏi thăm ngồi ở một bên hoàng phu. Hắn là bệ hạ, đây là ngươi hậu cung một thành viên, Tô Thanh. Cảnh thừa hỗ trợ giải thích, lời giải thích này, để Tô Thanh lòng trầm xuống. Bệ hạ, ngươi không nhận ra ta Tô Thanh có chút nóng nảy, hỏi được không khỏi lớn tiếng chút. Dạng này thái độ, gây nên cảnh thừa không vui, thái y liền nói, bệ hạ té xuống vách núi thời điểm, làm bị thương đầu óc, tạo thành bộ phận mất trí nhớ. Ta để ngươi tiến đến, liền là muốn chứng minh một chút, bệ hạ còn nhớ rõ bao nhiêu. Hoàng phu ý là, bệ hạ không nhận ra ta, không nhớ rõ ta Tô Thanh biểu lộ hoàn toàn sụp đổ, chờ ba ngày, chờ đến thì ra là như vậy kết quả, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn mới vừa vặn nghi do ra NG, ý đồ thuyết phục chính mình, dù là thực hiện chính mình lý tưởng, cu NG tận lực không nên đi tổn thương nàng. Thế nhưng là, nàng vợ ơ ý ma mất trí nhớ, còn quên hắn. Tất nhiên ta không nhớ rõ ngươi, ngươi liền đi xuống trước đi. Dạng này lạnh nhạt, lạnh lùng bệ hạ, để Tô Thanh rất lạ lẫm, nội tâm có một loại nói không nên lời chua xót. Nhìn xem nàng lạ lẫm bộ dáng, hắn tựa như là đi cái gì. Trái tim phảng phất trống không một cái lỗ hổng, bệ hạ, quên hắn. Nàng vờ ơ ý ma không nhớ rõ hắn. Tô Thanh, ngươi đi xuống trước đi. Cảnh thừa không kiên nhẫn nói. Tô Thanh nhìn xem đường quả lại không cho hắn một ánh mắt.